Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Vũ Tuân. Các bạn hôm nay nghe thấy tiếng mic có tốt không ạ? Hôm nay thì Hà khá là bận, chạy về vừa đi làm thêm về, sau đó lại phải đi thuê trang phục, ngày mai sẽ tiến hành đại hội, cho nên bây giờ mới về. Mong là các bạn thông cảm nhé. Hôm nay thì mình cũng đã sử dụng sang máy mới đấy ạ, không phải là máy cũ nữa đâu. Cho nên là nếu như âm thanh còn vấn đề gì nữa thì chắc chắn là không phải là do lỗi của mình, mà là do số bị sao quả tạ chiếu. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng đọc truyện Cầu Ma sau khi đọc xong truyện Cải Mệnh này. Và bây giờ để không làm mất thời gian của mọi người thì mình xin phép vào đọc truyện luôn nhé. Nếu như có bất cứ vấn đề gì thì mọi người nhớ báo ngay cho mình để mình còn điều chỉnh. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảm ơn Quyền Quang. Có lẽ là mua máy đắt tiền thì nó phải khác. Máy cũ thì nó cũng già quá rồi. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Được rồi, nếu đã quyết định, đêm nay tôi sẽ đi Minh Phủ thu hồi thiên hồn của Lục Châu. Sau đó sẽ từ Sơn Thành trực tiếp xuất phát, chinh phạt tứ đại quỷ khấu. Nhị Miêu đứng lên nói. Lý Thanh Đông lại vung tay lên. Đình Sử Thúc, tựa hồ người đã quên mất một việc. Chuyện gì? Nhị Miêu hỏi. Lý Thanh Đông vuốt râu cười nói. Mùng 5 tháng 5 đã gần ngay trước mặt. Người cùng với Ngô Sư Thúc không phải còn có luận võ đấu pháp. Một lần nữa xác định trưởng môn Mao Sơn hay sao? Thực sự người đã quên chuyện này rồi à? Nghe thấy vậy, Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đồng thời bảo trì trầm mặc. Thế nào? Chẳng lẽ hai vị sư thúc đã đạt thành hiệp nghị? Lý Thanh Đông chuyển tròng mắt hỏi. Nhị Miêu lắc đầu nói. Lý Thanh Đông, ngươi cảm thấy hiện tại nói chuyện này thích hợp hay sao? Ngô sư thúc của ngươi hiện tại có thể luận võ hoặc là đấu pháp không? Tôi cũng biết là không thích hợp. Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Lý Thanh Đông cười nói. Triển Triển bỗng nhiên phất tay. Nhị Miêu, chức vị trưởng môn tôi không tranh. Để cho anh ngồi đi, chờ anh tiêu diệt tứ đại quỷ khấu xong, tôi cũng tính toán sẽ ra ngoài Vân Du, Hư Vân Quan Mao Sơn cũng hoàn toàn giao lại cho anh hết. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đồng thời hỏi, sao cô lại muốn ra ngoài Vân Du? Triển Triển, nếu Nhị Miêu là trưởng môn, cô cũng có thể ở Hư Vân Quan. Cô nói như vậy, Nhị Miêu làm sao dám làm trưởng môn nữa đây? Ở thời điểm Tiêu Tiêu cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ, Triển Triển đã coi Tiêu Tiêu như người trong nhà, đã từng thực hào sảng mà đồng ý để Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu có thể tới Mao Sơn cư trú. Hiện tại, Triển Triển nói muốn ra ngoài Vân Du, Tiêu Tiêu tự nhiên là không thể đáp ứng. Nếu thực sự là như vậy, Tiêu Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Nhị Miêu làm trưởng môn. Chẳng phải cứ căn cứ hiện trạng như vậy cũng rất tốt hay sao? Nhưng Ngô Sư Thúc, cô nói chỉ vị trưởng môn để cho Đinh Sư Thúc tới ngồi, người sẽ không biết xấu hổ mà ngồi lên sao? Lý Thanh Đông cười hắc hắc nói trưởng môn, nhất phái muốn xác lập, không thể hành sự qua loa. Nhị Miêu cũng ngượng ngùng cười nói, sư muội, chi vị trưởng môn vẫn là cô làm tương đối thích hợp nhất. Tôi không thích hợp, để tôi thường trú ở Hư Vân Quan, tôi sẽ khó làm được. Mặt khác, tôi còn chuyện lớn vẫn chưa giải quyết được, thực sự là không thích hợp để tiếp quản Hư Vân Quan. Còn cô thì không như vậy, đã luôn ở Mao Sơn lớn lên, quen thuộc tình huống Hư Vân Quan cùng với Tam Cung Tứ Quan khác. Hiện tại đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Nhị Miêu đối với chi vị trưởng môn sớm đã không còn hứng thú như trước. Ngẫm lại thời điểm thân mình hãm tại địa phủ, sư muội Triển Triển vì cứu mình đã mượn dùng đại đạo tràng, mạnh mẽ nguyên thần xuất khiếu, không màng tới tính mệnh bản thân. Cô ấy là một nữ tử mà còn có thể vì mình liều mạng, còn mình sao có thể luyến tiếc một phương đại ấn Mao Sơn. Sư phụ cùng sư thúc tranh nhau cả đời, cuối cùng trước khi chết đã bỏ đi hết thù hận. Có thể thấy được, tình nghĩa đồng môn thì hư danh cũng không còn quan trọng. Triển Triển lại chậm rãi lắc đầu nói, tôi không muốn tranh trưởng môn, tôi không cần. Thanh Lam nhìn nói, Nhị Miêu, Triển Triển, tôi mạn phép nói một câu, tuy rằng tôi là người ngoài. Làm tỷ nói đi, Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời nói. Nếu không nói người ngoài còn tốt, nói mình là người ngoài, Nhị Miêu cùng Triển Triển ngược lại sẽ ngượng ngùng, cần thiết muốn để cho Thanh Lam nói. Tôi cảm thấy cứ nên như vậy, duy trì hiện trạng sẽ tốt nhất. Lam Tỷ cười nói, Triển Triển trưởng quản Hư Vân Quan là người đương gia Hư Vân Quan, Nhị Miêu trưởng quản Đại Ấn Mao Sơn là người giữ trưởng ấn phái Mao Sơn. Ở bên ngoài, hai người đều có thể nói mình là trưởng môn, còn đối nội, gặp chuyện thì hai người cùng thương lượng để làm. Tiêu Tiêu lập tức gật đầu tán thành, tôi cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Triển Triển cùng Nhị Miêu còn chưa kịp tỏ thái độ, Lý Thanh Đông lại phất tay nói, ấy, không được, không được, một trời không thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai vua, một môn phái cũng như vậy, nào có đạo lý đồng thời xuất hiện hai trưởng môn, một núi không thể dung hai hổ. Trừ phi là một chống một mái, Vạn Thư Cao rất quen thuộc mà nói tiếp một câu, Vạn Thư Cao, ngươi... Triển Triển tức giận, bưng lên chén trà trước mặt liền ném tới. Thế nhưng chén trà vừa mới bưng lên còn chưa kịp ném, liền thấy trên mặt Triển Triển bỗng nhiên đỏ như gấc, động tác cũng tùy theo cứng đờ, thống khổ nhắm mắt lại. Sư muội! Nhị Miêu chấn động, vội vàng đỡ lấy Triển Triển kêu lên, thu nhất tâm thần, cùng với tôi niệm chú. An Nhẫn tin tưởng vững chắc, diệu như núi cao, tổng cầm sâu rộng, giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thế nếu hư không, diệt trừ tất cả hoặc chứng tật, giống như mặt trời chói chang, tiểu thích nhẹ băng. Triển Triển nhắm chặt hai mắt, trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, đi theo Nhị Miêu niệm lên kinh Phật. Mọi người cũng không dám nói chuyện, khẩn trương mà nhìn Triển Triển. Vạn Thư Cao biết đã gây ra đại họa, không đợi Lý Thanh Đông phát hỏa, sớm đã bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nửa tiếng sau, Triển Triển trên mặt đã đỡ đỏ hơn, Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sư muội, hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Nhị Miêu thật cẩn thận hỏi. Triển Triển gật đầu mở mắt nói, khá hơn nhiều. Sư thúc, tôi dạy đồ đệ vẫn chưa được tốt, xin người tha thứ. Lý Thanh Đông tiến lên đại biểu Vạn Thư Cao nhận lỗi. Triển Triển lại giơ tay tới cắt lời Lý Thanh Đông, rồi đối với Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, tôi cầu anh một chuyện. Đừng nói là cầu hay không, sư muội cứ phân phó. Nhị Miêu vội vàng đáp. Tôi cầu xin anh, lần này đi chinh phạt tứ đại quỷ khấu, hãy đem nghiệp chướng Vạn Thư Cao này mang đi khuất mắt tôi. Triển Triển suy yếu vô lực nói. Hắn mà lưu tại Hư Vân Quan, thì tôi sớm muộn cũng bị hắn làm cho tức chết. Nhị Miêu cùng nhìn Lý Thanh Đông, chỉ thấy Lý Thanh Đông gật đầu đối với mình. Được, tôi sẽ dẫn hắn đi ra ngoài tôi luyện một phen, để hắn ở chỗ này cũng chướng mắt. Nhị Miêu gật đầu xác nhận. Mang đi Vạn Thư Cao cũng hợp với tâm ý của Nhị Miêu. Nếu không Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam lưu tại Hư Vân Quan cũng ít nhiều có chút không tiện. Sử thúc, tiểu đồ bất hảo, mong rằng dạy dỗ nhiều hơn. Lý Thanh Đông đối với Nhị Miêu chắp tay cảm tạ. Nhị Miêu cười lạnh đáp. Không sao, ta là sư thúc tổ của hắn, hẳn là phải vậy. Triển Triển đứng lên nói. Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút đã, việc trưởng môn sẽ bàn lại sau. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam không yên tâm, liền đứng dậy đưa Triển Triển đi vào phòng ngủ. Nhị Miêu uống một ngụm trà, đi ra ngoài để tìm Vạn Thư Cao. Lại thấy, Vạn Thư Cao lúc này quỳ gối trước tượng thần sư tổ Tam Mao, trong miệng đang lẩm bẩm sám hối nói. Sư tổ minh giám, đệ tử cũng không cố ý chọc giận sư thúc tổ. Tôi chỉ là miệng lưỡi chân chu nói ra, cũng không thể dừng được. Nhị Miêu nghe tới đây thì bốc hỏa, nhấc chân lên, đem Vạn Thư Cao gạt ngã trên mặt đất. Ấy, Nhị Miêu ca, sư thúc tổ. Vạn Thư Cao bỏ dậy, cười hắc hắc nói. Ngô sư thúc tổ không sao chứ? Vạn Thư Cao, tôi nói cho cậu biết, nếu Ngô sư muội bị cậu cho tức khí để xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đem cậu làm thành tượng bùn, để cậu thiên thu vạn đại, thủ mộ trông mồ cho Ngô sư thúc tổ của cậu đấy. Nhị Miêu trừng mắt, từng câu từng chữ mà nói. Lăn trở về, đi thu dọn đồ đạc, sáng mai tôi mang cậu xuất phát. Hả? Nhị Miêu ca sư thúc tổ, anh muốn mang tôi đi đâu vậy? Vạn Thư Cao một đầu đầy hắc tuyến đáng thương vô cùng hỏi. Có phải là mọi người cùng với sư phụ tôi muốn đem tôi trục xuất ra khỏi Mao Sơn không? Hả, chỉ là trục xuất thôi sao? Nhị Miêu cười lạnh không ngừng. Đổ tôn này quá mức bất hảo, vừa vặn mượn cơ hội để hủ dọa hắn. Hả, thế chẳng lẽ lại còn có trừng phạt khác? Vạn Thư Cao lập tức ngồi bệt xuống, vẻ mặt đưa đám mà kêu lên. Sư thúc tổ, mọi người tính toán trừng phạt tôi thế nào vậy? Cậu đoán xem. Nhị Miêu tiếp tục cười lạnh để Vạn Thư Cao tự mình cân nhắc. Vạn Thư Cao trên đầu mồ hôi lạnh xoát xoát xông tới nói. Hả? Thế chẳng nhẽ muốn phế bỏ võ công, cắt đứt gân tay gân chân. Thế nhưng tôi cũng không học được nhiều võ công lắm, chỉ là đi theo hai đồng tử, tùy tiện rèn luyện một chút thôi. Nhị Miêu cười lạnh khẽ lắc đầu. Thế chẳng nhẽ còn bóp nát xương bả vai, từ đây biến thành phế nhân. Vạn Thư Cao não động mở rộng ra, mồ hôi lại như mưa xuân. Bởi vì hắn đã xem qua tiểu thuyết võ hiệp, đại đa số môn phái, thủ đoạn trừng phạt liệt đồ đều là như vậy. Sư thúc tổ, nể tình chúng ta đã từng là huynh đệ, anh hãy giúp tôi cầu xin đi có được không? Thấy Nhị Miêu không nói câu nào, Vạn Thư Cao càng thêm sợ hãi, mang theo khóc nức nở nói. Nếu tôi mà biến thành tàn phế, Hạ Băng cả đời này phải làm sao đây? Còn cha mẹ tôi nữa chứ? Ai dưỡng lão chăm lo cho họ bây giờ? Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng, nhấc chân đem Vạn Thư Cao đá văng ra nói. Ai nói với cậu, phái Mao Sơn sẽ dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với liệt đồ? Hả? Thế mọi người sẽ dùng thủ đoạn gì vậy? Vạn Thư Cao hỏi. Tôi để cậu thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng tôi xuất phát, chinh phạt tứ đại quỷ khấu. Sao mà cậu nghĩ tới nhiều thứ thế hả? Đúng là phục cậu rồi. Nhị Miêu liên tục thở dài nói. Thắp nén hương tổ sư ra đi, cầu ngài phù hộ cho cậu, có thể giữ được tay chân lành lặn mà trở về. Mang tôi đi, chinh phạt tứ đại quỷ khấu. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì hứng thú nhảy cao lên nói. Nhị Miêu ca, thật hay giả đây? Thật sự là quá tốt, có thể cùng Nhị Miêu ca cùng nhau sóng vai chiến đấu. Đây chính là vinh quang cả đời tôi. Vinh quang? Cứ yên tâm, rất nhiều vinh quang đang chờ đón cậu. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Tôi sẽ phong cậu tiền phong đãng khấu, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, như cương đao chi nhận chủy thủ chi tiêm, thẳng tới hang ổ của quỷ khấu, đạt được huy hoàng vinh quang. Thư Cao ngẩn người sau đó kêu lên. Ấy, không được đâu, Nhị Miêu ca. Anh thân là chủ khoái Tam Xuân, Tam Quân, an toàn của anh là quan trọng nhất. Tôi muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh mới đúng chứ. Thứ này cũng không ngốc, biết là đi theo bên cạnh Nhị Miêu sẽ được an toàn nhất. Nhị Miêu từ trên bàn thờ lấy ra một lá bùa, dán luôn ở ngoài miệng của Vạn Thư Cao nói. Từ giờ trở đi, cậu chỉ được phép dùng tai để nghe, không được dùng miệng để nói. Cho đến ngày mai xuất phát, đã nghe thấy không? Vâng vâng. Vạn Thư Cao không dám nói nữa, tự mình dùng tay bưng kín bùa giấy liên tục gật đầu. Cơm chiều xong, Triển Triển đã khôi phục lại như bình thường, triệu tập Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu lại nghị sự chuyện trưởng môn Mao Sơn. Vĩ Niên cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam cũng đều có mặt. Vạn Thư Cao cũng ở đây. Thế nhưng tên này thực sự đã dùng bùa giấy ngăn ở trước miệng, dùng băng dính gắt gao mà dán ở trên mặt. Lý Thanh Đông nói rất có lý. Chúng ta ở bên ngoài đều nói mình là người đương gia, như vậy thì không ra thể thống gì. Triển Triển nhìn mọi người nói. Nhị Miêu, anh đừng nhường nữa. Từ nay về sau anh làm trưởng môn Mao Sơn đi. Chọn ngày hoàng đạo, tôi sẽ phát thông báo để Tam Cung Ngũ Quan cùng quản lý đạo quán tới làm nghi thức, anh làm trưởng môn kế nhiệm. Nhị Miêu vội vàng chối từ nói. Không không không, trưởng môn tặng không như vậy tôi cũng không cần. Ngày mai tôi còn đi Sơn Thành làm việc. Anh không cần, tôi cũng không cần. Trưởng môn mà không quyết được thì phải làm sao đây? Triển Triển nhíu mày nói. Thân thể của tôi qua mấy tháng, chỉ sợ khó có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không lùi lại một năm. Cứ như vậy, tôi nghe sư muội. Nhị Miêu cười hì hì nói. Lý Thanh Đông lúc này khụ khụ hai tiếng. Như vậy không được. Người của Tam Cung Ngũ Quan đều biết Đoàn Ngọ năm nay Hư Vân Quan xác lập tân trưởng môn. Tiếng gió cũng đã đều thả ra rồi. Hiện tại nói lùi lại không được ổn. Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Triển Triển cùng Nhị Miêu đồng thời hỏi. Tôi ngẫm lại. Lý Thanh Đông nhíu mày, ở trong phòng đi dạo tới dạo lui. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau không nói câu nào. Đột nhiên Triển Triển cười lạnh. Lý Thanh Đông, ngươi không phải là muốn làm trưởng môn đấy chứ? Đừng có nhìn ta hiện tại thân thể không được tốt, nhưng chậm rãi khôi phục, chờ đến thời điểm Tết Đoàn Ngọ, thu thập ngươi vẫn không thành vấn đề. Hai, sư thúc nói gì vậy? Tôi tay chân thế này, khẳng định không phải là đối thủ của Ngô sư thúc. Lý Thanh Đông cười hắc hắc xoay người nói. Thế nhưng thực ra, tôi đã nghĩ ra được một mẹo. Biện pháp này thực là công bằng, mà vẫn tuyển ra được trưởng môn. Biện pháp gì? Nhị Miêu cùng Triển Triển cùng nhau hỏi. Lý Thanh Đông gật đầu cười nói. Đơn giản, oản tu ti. Lời vừa mới nói ra tất cả không tiếng động, mỗi người đều trợn mắt há hốc miệng. Trưởng môn nhất phái mà lại dùng trò chơi oản tu ti để quyết định, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thật lâu sau, Tiêu Tiêu rốt cuộc cười lên tiếng. Lý Thanh Đông, thật là mệt để cho ngươi nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu này. Thế nhưng không nghĩ tới, Nhị Miêu cùng Triển Triển nhìn nhau một cái cùng gật đầu. Được, vậy thì dùng oản tu ti. Thực sự chưa oản tu ti sao? Vĩ Niên cùng Thanh Lam đều giật mình không nhẹ, cười khổ không thôi. Đều là một mạch hư vân quan, hà tất phải tranh đến người chết ta sống chứ? Cứ như vậy để đoán số quyết định thật là tốt, không tổn thương tới hỏa khí, thắng là vận khí, thua cũng chẳng mất mặt. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Triển Triển cười không nói gì, khẽ gật đầu. Đối với Triển Triển mà nói, trải qua lần nguyên thần xuất khiếu này, lại đọc được kinh Phật của Địa Tạng Vương. Đối với nhiều chuyện đều đã phai nhạt đi rất nhiều. Một vị trưởng môn Mao Sơn cũng là như vậy. Khụ khụ, hai vị sư thúc thực sự quyết định chơi oản tù tùy quyết định trưởng môn hay sao? Lý Thanh Đông hỏi lại lần nữa. Nhị Miêu cùng Triển Triển gật đầu không dị nghị. Thế này nhá, trước tiên chúng ta sẽ đem quy tắc nói ra một lượt, là một ván định thắng thua hay là ba ván thắng hai sẽ định ra thắng bại. Lý Thanh Đông lại hỏi. Một ván định thắng thua. Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời nói. Được, vậy tôi sẽ hô 1, 2, 3, mọi người cùng nhau ra quyền, được không? Lý Thanh Đông nói. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Lý Thanh Đông rồi nói. Thôi, đừng có nói nhiều, bắt đầu đi. Lý Thanh Đông gật đầu, liền cất giọng. Từng người chuẩn bị. 1, 2, 3, ra quyền. Nhị Miêu cùng Triển Triển cùng nhau ra quyền đều là kéo. Không nghĩ tới, lúc Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời ra kéo, Lý Thanh Đông lại ra cây búa. Nhị Miêu cùng Triển Triển đều ngẩn người, từng người ngừng ở không trung mà nhìn về phía Lý Thanh Đông. Hai vị sư thúc, xin đa tạ. Lý Thanh Đông cười gian xảo nói. Làm truyền nhân chi thứ nhất hư vân quan, tôi cũng có tư cách tranh đoạt trưởng môn đấy chứ. Lý Thanh Đông, người cũng quá gian trá. Ngay từ đầu người không nói, hiện tại lại đột nhiên ra tay. Đây là có ý gì? Thật lâu sau Triển Triển hỏi. Lý Thanh Đông cười hắc hắc đáp. Ý của Ngô Sư Thúc là có chút không phục sao? Cũng không sao hết, chúng ta có thể làm lại lần nữa, miễn cho hai vị sư thúc lại nói là tôi thắng không công bằng. Sư muội, chúng ta lại bị lão cáo già này giở trò rồi. Nhị Miêu giở khóc giở cười nói. Lão ta đầu tiên đã xác lập phương thức chế đoán số, sau đó lại tới tranh đoạt chi vị trưởng môn, quả như là gian xảo. Đà tạ Đình Sư Thúc khích lệ. Lý Thanh Đông cười gian nói. Nếu là luận võ, thì tôi khẳng định không thể đánh lại được hai người. Chơi đoán số đúng là hợp ý tôi. Triển Triển cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. Thôi được rồi, ngươi đúng là có tư cách cạnh tranh chi vị trưởng môn. Hiện tại quy tắc cũng đã định ra rồi, ngươi nhất định phải tham gia. Chúng ta cũng không thể cự tuyệt. Thế nhưng vừa rồi đột nhiên ngươi ra tay, có hiểm nghi gian lận, cần thiết phải làm lại một lần nữa. Được rồi, lại một lần nữa. Lý Thanh Đông rút tay lại nói. Lần này để Lý Vĩ Niên hô, mọi người cùng nhau ra quyền, được chưa? Nếu một lần không phân thắng bại, thì lại làm lần thứ hai. Lần thứ hai không được, thì làm lần thứ ba. Nhị Miêu cùng Triển Triển gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Kỳ thực, Nhị Miêu và Triển Triển cũng đều biết, 8-9 phần Lý Thanh Đông sẽ thắng, bởi vì lão già này biết tính toán. Mọi người lại lần nữa chuẩn bị. Vĩ Niên bắt đầu chuẩn bị hô. 1, 2, 3, bắt đầu! Vừa dứt lời, ba chi truyền nhân của Hư Vân Quan từng người ra quyền. Nhị Miêu cùng Triển Triển, tựa hồ là tâm ý tương thông, đều ra cây búa, còn Lý Thanh Đông lại ra cái chụp. Ha ha ha! Hai vị sư thúc, đa tạ! Lý Thanh Đông cười sảng khoái. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đều nhàn nhạt mà nói. Chúc mừng! Hai vị sư thúc, nghe khẩu khí của các vị, tựa hồ không được cao hứng, có mất mát. Lý Thanh Đông ngửa mặt nói. Kỳ thực, tôi cũng sống không được bao lâu nữa. Sau khi tôi chết, phái Mao Sơn còn không phải là do đương gia của các vị làm chủ hay sao? Liền tính tôi tại vị cũng chỉ là con rối. Các sư thúc bảo tôi làm gì, tôi lại dám không nghe. Triển Triển đứng lên đi hai bước xoay người nói. Ta không phải là có mất mát, mà là ta lo lắng cho ngươi. Vì lo lắng cho tôi? lo lắng tôi làm trưởng môn Mao Sơn không tốt, sẽ để mất mặt tổ sư ra sao? Lý Thanh Đông cười hỏi. Triển Triển lắc đầu cười lạnh đáp. Người có biết nghi thức kế nhiệm trưởng môn Mao Sơn là thế nào không? Lý Thanh Đông ngẩn người liên tục lắc đầu. Nhị Miêu cũng cười nói. Lão già, chúng ta không cho ngươi tham gia tuyển cử trưởng môn, chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nhưng hảo ngôn khó khuyên quỷ đáng chết, ngươi đã cố tình muốn chui đầu vào lưới. Hai, không có biện pháp. Lý Thanh Đông chớp đôi mắt nói. Hai vị sư thúc, nói vậy rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ trong nghi thức kế nhiệm còn có nguy hiểm gì sao? Triển Triển cười nói. Cũng không có gì mạo hiểm lớn, nhưng chuyện dân hương tổ sư ra. Chỉ là dân hương thôi sao? Vậy mà làm tôi sợ muốn chết. Lý Thanh Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là chân phải dẫm lưỡi đao để dâng hương. Triển Triển bổ sung một câu. Cái gì? Chân dẫm lưỡi đao? Lý Thanh Đông lắp bắp kinh hãi. Nhị Miêu sờ cằm gật đầu đáp. Không sai, chân dẫm lưỡi đao, hơn nữa là một chân. Khó khăn như vậy sao? Lý Thanh Đông cúi đầu nhìn chân của mình, khẽ nhíu mày trầm ngâm. Triển Triển đánh giá sắc mặt của Lý Thanh Đông nói. Dựa theo quy củ, trước thần tượng Tam Mao sư tổ, mỗi một vị sư tổ đều phải đốt một nén hương. Lần dân hương này không phải là đem hương cắm ở lư hương mà phải dâng ở trên tay. Trưởng môn kế nhiệm sẽ cần thiết một chân đạp lên lưỡi đao sắc bén, bất động như núi, đến khi hương ở trong tay đốt hết mới có thể bước xuống. Lý Vĩ Niên cùng đám người Thanh Lam đều hít một ngụm khí lạnh, mặt mang không đành lòng. Nói như vậy, ba nén hương đốt xong thì chân của Lý Thanh Đông còn có thể còn tồn tại hay sao? Còn có một vấn đề khác, một chân đứng ở trên lưỡi đao, làm sao mà đứng yên được chỗ? Triển Triển, nói như vậy, làm sao có thể đứng được chứ? Thanh Lam nhìn mọi người xung quanh nói. Lý đại gia cũng đã lớn tuổi, nếu thủ tục có thể giản lược, không bằng giản lược đi. Vẫn là làm cô nương tốt, kính lão thương nghèo. Lý Thanh Đông cảm kích mà cười nói. Kỳ thực không sao, nếu đủ tư cách kế nhiệm thì cũng là thiên mệnh đã định. Tổ sư gia sẽ che chở, cho nên khi đạp ở trên lưỡi đao thì sẽ không bị lưỡi đao gây thương tích, cũng sẽ không bị ngã xuống trên mặt đất. Nhưng sau khi toàn bộ nghi thức kết thúc, đoán chừng gân cốt cả người đều sẽ bị đau như bị chặt đứt, sẽ phải nằm trên giường một thời gian. Triển Triển cũng cười nói, căn cứ tuổi tác cùng thân thể của Lý Thanh Đông mà nhìn, đoán chừng sau khi tiếp nhận chức vụ trưởng môn sẽ phải nằm trên giường khoảng chừng nửa năm. Còn có một chút, nếu tổ sư gia không thích ngươi, sẽ không phù hộ cho ngươi. Đến lúc đó chân của ngươi dẫm lên đao thì cũng sẽ bị phế đi. Cho nên nói chi vị trưởng môn còn phải xem ý tứ của tổ sư gia thế nào đã. Lợi hại như vậy sao? Tôi như bộ xương già, làm sao mà chịu nổi đây? Lý Thanh Đông vẻ mặt đưa đám nói. Ôi hai vị sư thúc, tôi hiện tại không muốn làm trưởng môn nữa. Như vậy có được không? Không được. Nhị Miêu cùng Triển Triển chừng mắt. Lý Thanh Đông cắn chặt răng nói. Thôi được rồi, nếu hai sư thúc cầu tôi làm trưởng môn, thì tôi cũng đành phải cố mà làm cho tốt, gánh vác trách nhiệm này vậy. Đã biến thành cầu ngươi làm trưởng môn sao? Nhị Miêu cùng Triển Triển hai mặt nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười. Nhị Miêu mở ba lô của mình, rồi quay sang đem đại ấn Mao Sơn lấy ra, để cho mọi người nhìn, sau đó trịnh trọng đưa về phía Lý Thanh Đông. Đại ấn đã đi theo hắn lâu như vậy, đột nhiên giao ra, trong lòng Nhị Miêu đích xác có vài phần không đành. Nhưng hiện tại, ba chi Mao Sơn đều rất đoàn kết, đại ấn ở trong tay ai còn cũng không đều giống nhau. Bởi vì vô luận, ai yêu cầu bùa giấy thêm ấn, đều có thể tùy thời tìm người giữ trưởng ấn để đóng. Nhị Miêu cùng với Triển Triển, nếu yêu cầu lá bùa thêm ấn, Lý Thanh Đông chẳng nhẽ lại không cho. Lại nói, Lý Thanh Đông là trưởng môn, nhưng đạo hạnh thấp, bối phận nhỏ. Nhị Miêu cùng Triển Triển ở trước mặt Lý Thanh Đông, đó chính là thái thượng của trưởng môn. Lý Thanh Đông tươi cười đầy mặt, đưa tay ra đón. Ai ngờ Nhị Miêu lại quay người lại, đem đại ấn Mao Sơn đưa cho Triển Triển. Sư muội, đại ấn tạm thời giao cho cô bảo quản, chờ đến nghi thức dâng hương kết thúc, cô lại giao cho hắn. Nhị Miêu không có hảo ý mà cười nói. Hắn tiếp nhận chức vụ trưởng môn, tôi sẽ không có thời gian để xem lễ, sư muội giúp tôi nhìn một chút. Để cho đồng tử, mài đao càng sắc càng tốt. Triển Triển tiếp nhận đại ấn Mao Sơn cười gật đầu. Cứ yên tâm đi, điểm việc nhỏ này cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ dựa theo quy củ mà làm. Nhị Miêu lúc này mới nhìn Lý Thành Đông nói, đại ấn ở đâu, người ở đấy, người không còn nhưng đại ấn phải giữ được. Đây là tượng trưng cho giáo phái Mao Sơn, là tổ nghiệp Hư Vân Quan, nhớ chưa? Hai vị sư thúc cứ yên tâm, Lý Thanh Đông tuyệt đối không dám có chút chậm trễ. Lý Thanh Đông nghiêm mặt đáp. Lúc này Nhị Miêu mới gật đầu. Được rồi, ta sẽ đi địa phủ một chuyến. Sáng mai mang theo Vạn Thư Cao, cùng Lý Thanh Đông, cùng Lý Vĩ Niên xuất phát đi Sơn Thành. Cẩn thận một chút, có việc thì hãy gọi điện thoại về Mao Sơn. Triển Triển đột nhiên cười nói. Hiện tại Lý Thanh Đông là trưởng môn, hắn ta sẽ che chở anh. Được, về sau gặp chuyện nghi nan, tôi sẽ tìm Lý Thanh Đông, cho hắn ta biết người đương gia không phải là dễ làm. Nhị Miêu cười ha ha, mang theo Tiêu Tiêu, xoay người đi ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình, khai tàn, tố pháp, hồn phách rời khỏi người đi địa phủ. Nhị Miêu ngựa quen đường cũ mà bước lên Tử Đạo Châu Quỷ, không bao lâu đã đi vào trước Quỷ Môn Quan. Thế nhưng không nghĩ tới, thủ tướng Quỷ Môn Quan không phải là Trương Xuân Chu Thành, mà đã đổi thành bốn hắc quỷ khác. Bốn quỷ tướng mới tới lại không biết Nhị Miêu, vội vàng hét ra lệnh nhóm quỷ binh ngăn lại, đồng thời lớn tiếng nói. Dã quỷ nơi nào tới, không đưa ra lộ dẫn, liền hướng Quỷ Môn Quan mà đi vào. Mắng ta là dã quỷ? Hả? Nhị Miêu trong lòng mắng một tiếng, véo khởi chỉ quyết nói. Đệ tử Mao Sơn tiến vào Quỷ Môn Quan làm việc. Bốn quỷ tướng hồ nghi mà nhìn Nhị Miêu, sau một lúc lâu mới nói. Âm đức không đủ, không được tiến vào. Hả? Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới. Mình đau khổ tích góp được một chút âm đức, đã bị Minh Phủ lấy đi hết. Hiện tại trên trán lộng không ra được sắc tự. Sắc tự kia chính là tượng trưng cho Pháp Sư Nhân Gian. Sắc tự càng lớn, đại biểu cho âm đức càng nhiều. Đệ tử Mao Sơn nhập tịch đều có một năm, ngàn năm âm đức khởi bước. Cho nên chỉ cần là trong danh sách đệ tử đều có thể tiến vào được địa phủ. Thế nhưng hiện tại, 1.000 năm âm đức lót đường nền trước kia cũng đã không còn, nên Nhị Miêu không thể tiến được vào Quỷ Môn Quan. Này, ta là đệ tử trong danh sách Mao Sơn, sao lại không thể tiến vào Quỷ Môn Quan? Nhị Miêu cản quấy chừng mắt nói. Âm đức không đủ, có là trưởng môn Mao Sơn cũng không được vào. Đôi mắt của thủ quan quỷ tướng chừng tới lớn hơn nữa rồi quát. Trừ khi ngươi có lộ dẫn Mao Sơn, nếu không, đừng có ở đây mà càn quấy. Khốn kiếp thật! Nhị Miêu trong lòng cười khổ một trận. Sớm biết thế này, lúc trước ở bên trên phát cho mình một cái lộ dẫn. Mình hiện tại không vào được Quỷ Môn Quan, nhưng chính mình cho mình một phong thư giới thiệu liền có thể, thật sự gọi người vô ngữ. Đột nhiên nghĩ tới thân phận của mình là đại nguyên soái đãng khấu, Nhị Miêu trong lòng vui vẻ há miệng nói. Này! Các người mắt bị mù à? Ta không chỉ là đệ tử Mao Sơn, còn được Tần Quảng Vương chính miệng ngự phong. Một câu còn chưa nói hết, Nhị Miêu liền biết là không được. Bởi vì lần này tới địa phủ là thu hồi thiên hồn của Lục Châu. Nếu báo ra thân phận bản thân là đại nguyên soái đãng khấu, như vậy thủ quan quỷ tướng khẳng định sẽ khởi bẩm với Tần Quảng Vương. Nếu như bị Tần Quảng Vương cùng Mạnh Phàm Tấn biết được chuyện mình giúp Lục Châu, bọn họ khẳng định lại muốn tìm mình để gây phiền toái. Nói không chừng sẽ còn liên lụy tới Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên. Cho nên nói được nửa chừng, Nhị Miêu đành nhịn xuống. Ngươi nói ai mắt bị mù? Đừng có tưởng mình là đệ tử Mao Sơn, liền có thể là cao nhân nhất đẳng mà ở trước Quỷ Môn Quan hồ nháo. Thủ quan quỷ tướng nộ mục tương hướng quát. Mau lui, nếu không thì đừng có trách ta không khách khí. Nhị Miêu hung hăng mà chừng mắt, nhìn bốn tên kia một cái, trong lòng âm thầm nghĩ. Ờ, cứ chờ đấy. Sau khi tiêu diệt quỷ khấu xong, thời điểm chiến thắng trở về, sẽ cho các người đẹp mắt. Nhị Miêu tức giận bất bình, lộn trở lại đạo châu quỷ, hồi nhân gian. Trong phòng ngủ, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đang canh giữ ở một bên, thấp giọng nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Nhị Miêu vừa động, đã ngồi dậy. Nhanh như vậy, liền đã trở lại rồi sao? Tiêu Tiêu thực kinh hỉ nói. Xem ra lần này đi địa phủ thật là thuận lợi. Dù sao cũng là đại nguyên soái, có thân phận có khác. À, Tiêu Tiêu, Lam tỷ, Nhị Miêu cười xấu hổ nói. Chưa đi qua được Quỷ Môn Quan. Hả, sao lại chưa vào? Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi. Nhỏ giọng một chút thôi, đừng có để cho sư muội biết, nếu không cô ta lại tức giận. Nhị Miêu vội vàng ý bảo nhỏ giọng. Ngày mai, sư muội nếu như có hỏi tới, thì cứ nói là thiên hồn của Lục Châu đã được thu hồi. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nhưng mà trên thực tế đúng là chưa thu hồi được. Anh tính toán làm thế nào bây giờ? Nhị Miêu cười đáp. Không sao, anh sẽ đi Sơn Thành trước, giải quyết chuyện này có rất nhiều biện pháp. Tiêu Tiêu gật đầu cũng không hỏi nữa. Vậy hai người cứ đi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ mang theo Lý Vĩ Niên cùng Phạm Thư Cao rời đi. Nhị Miêu lúc này nói. Thành Lam cùng Tiêu Tiêu khó tránh khỏi dặn dò vài câu, sau đó mới cùng nhau rút lui, từng người đi nghỉ ngơi. Hư Vân Quan Mao Sơn là nơi đạo gia thanh tu. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu tuy là vợ chồng, nhưng lại không thể ở cùng một phòng, nên Tiêu Tiêu vẫn luôn ở cùng với Thanh Lam. Sáng hôm sau, thời điểm Nhị Miêu rời giường, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đã thu xong đồ đạc của mình, chuẩn bị để xuất phát. Nhị Miêu phòng ngừa cẩn thận, từ chỗ của Triển Triển lấy đại ấn Mao Sơn để in 100 tờ bùa giấy thêm ấn, bỏ vào túi không thấm nước, cất vào trong ba lô. Sau đó xuất phát, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao dâng hương trước Tam Mao Sư Tổ, cầu nguyện bình an. Tất cả thỏa đáng, Nhị Miêu mang theo Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao xuống núi. Triển Triển, Lý Thanh Đông, Thanh Lam, Tiêu Tiêu cùng nhau đưa đến ngoài cổng Hư Vân Quan, mọi người dặn nhau bảo trọng. Sư phụ, đồ nhi lần này chinh phạt quỷ khấu, gánh thì nặng mà đường thì xa, sinh tử không biết thế nào, lão nhân gia ngài cần phải bảo trọng. Vạn Thư Cao nước mắt chảy ra, nhìn Lý Thanh Đông nói. Đây cũng là lần đầu tiên Vạn Thư Cao gọi Lý Thanh Đông là sư phụ. Trước kia hắn vẫn luôn ôm hận, Lý Thanh Đông đã lừa mình nhập môn Hạ Mao Sơn, đều gọi là Lý Đại Gia. Nhưng hạ qua đông đến, tình cảm thầy trò dần dần nồng hậu, Vạn Thư Cao đối với Lý Thanh Đông cũng đã có vài phần kính sợ. Lúc này sắp rời xa, hắn ở trong lòng có điểm không đành lòng, cũng không phải là giả vờ. Đi theo đinh sư thúc tổ của ngươi xuất chinh, đây là một cơ hội rèn luyện khó có được. Cứ đi đi, không phải lo lắng cho vi sư. Lý Thanh Đông vuốt râu, trong ánh mắt cũng là một mảnh chi ý ái đồ nói. Nhưng sư phụ, đệ tử lần này xuống núi, người có pháp khí nào thì đưa cho đệ tử phòng thân? Vạn Thư Cao đáng thương vô cùng hỏi. Pháp khí? Lý Thanh Đông khẽ nhíu mày nói. Vi sư trên tay cũng chỉ có một cái thiên cơ bàn, người trước mắt vẫn chưa thể sử dụng được. Còn những đồ vật khác ta lại không có. Vạn Thư Cao đột nhiên cười hắc hắc nói. Sư phụ của Na Cha đưa pháp khí cho đồ đệ chỉ có hai viên gạch vàng thật lớn. Sư phụ, nếu không người cũng cho con hai viên gạch vàng đi. Gặp gỡ ác quỷ, con dùng gạch để ném hắn. Vi sư hai bàn tay trắng, làm gì có gạch vàng gạch bạc. Lý Thanh Đông lúc này mới hiểu ý tứ chân thật của Vạn Thư Cao, liền trừng mắt, từ trên mặt đất nhặt lấy một viên gạch xanh, nhét vào trong ngực Vạn Thư Cao nói. Đấy, cầm khối gạch này, mau cút. Sư phụ! Vạn Thư Cao tức khắc vô ngữ. Trưởng giả ban, không thể từ. Triển Triển cười lạnh nói. Vạn Thư Cao, cầm viên gạch này cũng là tổ nghiệp của Hư Vân Quan. Người phải bảo quản cho tốt. Đến lúc đó mang về cho ta. Gạch xanh mà thiếu một góc, ta sẽ hồi tội ngươi. Vạn Thư Cao trong tay cầm viên gạch xanh, vẻ mặt suy tư mà kêu lên. Sư thúc tổ! Nhị Miêu cười ha ha, đập bả vai của Vạn Thư Cao. Đi thôi. Nhị Miêu ca, khối gạch này phải xử lý thế nào đây? Trên đường xuống núi, Vạn Thư Cao vẫn như cũ cầm theo viên gạch xanh buồn bực hỏi. Người đi trên đường, nhìn thấy Vạn Thư Cao cầm gạch trong tay, tránh còn không kịp. Nhị Miêu vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa cười nói. Tôi biết làm thế nào được. Tóm lại, cậu bảo quản cho tốt. Nếu mà ném viên gạch này đi, chỉ sợ cuộc sống của cậu sẽ không quá tốt. Tính tình của Ngô sư thúc tổ thế nào cậu cũng đã biết, không cần tôi phải nhiều lời chứ. Vạn ca, tôi ra chủ ý cho anh nhé. Lý Viễn Niên nói. Vạn Thư Cao vui sướng hỏi. Có chủ ý gì? Anh tới thị trấn ở dưới chân núi, đặt làm một hộp thép tấm, sau đó dùng bọt biển mà bọc gạch lại, bỏ vào trong hộp, như vậy gạch sẽ không bị tổn hại. Hơn nữa thật sự có thể trở thành vũ khí để dùng, đập vào đầu người sẽ là nhất chiêu chế địch. Lý Vĩ Niên bình thường là người hiền lành, vậy mà lúc này cũng trêu chọc Vạn Thư Cao. Hả, cậu thôi đi, một hộp thép đã bao nhiêu cân? Cùng 7-8 cân gạch sẽ là hơn 20 cân mang ở trên người, lại còn nhẹ nhàng chắc. Vạn Thư Cao biết Lý Vĩ Niên không có hảo ý, tức giận mà nói. Vậy thì phải làm sao đây? Nếu không thì anh tìm hiệu cầm đồ hoặc là ngân hàng đổi lấy một chút tiền, đem gạch mà gửi đi. Lý Vĩ Niên cười nói. chủ ý này còn tạm được. Thế nhưng tôi sẽ tìm một chỗ đem gạch chôn đi, chờ thời điểm trở về sẽ đào ra. Hai ngày sau, Nhị Miêu mang theo Lý Viện Niên cùng Vạn Thư Cao lại lần nữa về tới Sơn Thành. Lần này đã rời đi được vài tháng. Lúc trở về, ba người Nhị Miêu đều cảm giác trở về chốn cũ. Tuy rằng chưa tới giữa hè, nhưng nhiệt độ lúc này đã đến 35 độ. Đầy đường áo ngắn quần đùi, chân dài lộ ra khắp chốn, mỗi người đều mang phong tình, loạn hoa mê mắt người. Thế gian phồn hoa, thật tốt. Hồi tưởng mình tại bên trong địa phủ bị hình phạt, Nhị Miêu không ghìm nổi mình, từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Vạn Thư Cao cười gian sẳng sặc nói, bởi vì có hoa, cho nên mới gọi thế gian phồn hoa. Bởi vì có hoa, vì lẽ đó thế giới mới thật tốt. Nhị Miêu ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vĩnh Niên đứng tại ven đường vẫy một chiếc xe taxi hỏi. Nhị Miêu mở cửa xe ngồi xuống nói, đi hạng mục công trường ở Thân Thủy Gia Viên. Lý Vĩnh Niên gật đầu phân phó lái xe khởi hành. Cảnh đường phố quen thuộc, Sơn Thành quen thuộc. Không bao lâu, ba người Nhị Miêu đã đến nơi, nhưng công trường đã không còn như cũ nữa. Chỉ mấy tháng thôi, từng tòa nhà cao tầng đã đột nhột, từ mặt đất mà mọc lên đâm tới tận trời. Thậm chí bên ngoài nhà cao tầng đều đã được trang trí xong, thoạt nhìn chỉnh tề rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa bên cạnh hạng mục công trường, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều hàng quán, người đi người tới lui không dứt, đông vui náo nhiệt. Ôi mẹ ơi, tốc độ xây dựng này quả thật là quá nhanh. Lý Vị Niên ngó trái ngó phải, dường như đã trải qua mấy đời. Vạn Thư Cao cười hắc hắc nói, Lý Vị Niên, cậu 2 tháng không đi làm, đã bị cho thôi việc rồi hả? Hả, anh mới bị cho thôi việc ấy. Lý Vĩnh Niên liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao nói, Tạ tiểu thư đã sớm nói, tôi có thể tùy thời xin nghỉ, trong điện thoại chỉ cần báo 1 tiếng là được. Nói đoạn, Lý Vĩnh Niên dẫn đường đi về hướng trong công trường. Nhưng đi vào công trường, Lý Vĩnh Niên liền trợn tròn mắt. Văn phòng trước kia đã bị dỡ bỏ, văn phòng đội trưởng đội bảo vệ đã không nhìn thấy đâu nữa. Đội trưởng Lý, anh đã trở lại rồi sao? Một bảo vệ nhìn thấy Lý Vĩnh Niên bước nhanh chạy tới. Đúng vậy, Tiểu Triệu, văn phòng trước kia đã bị dỡ bỏ. Dương Công... À không, Giám đốc Dương hiện tại đâu rồi? Lý Vĩnh Niên hỏi. Lý Vĩnh Niên nói tới Dương Công chính là Dương Đức Bảo, người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Người bảo vệ dùng tay chỉ. Ở chỗ văn phòng bán nhà, mấy ngày nay đang mở bán chính thức nên rất bận, mọi người đều ở nơi này duy trì trật tự. Lý Vĩ Niên gật đầu, cùng Nhị Miêu Vạn Thư Cao xoay người, thẳng đến văn phòng bán hàng. Trong đại sảnh, biển người tấp nập đều là đến để mua nhà xem nhà. Vạn Thư Cao thở dài nói, hoài, giá nhà quốc nội cao thế này, đều là do những người này nâng giá lên hết. Nhưng Nhị Miêu lại cười hì hì, giơ tay lên hướng về phía bên trong kêu lớn, Thải Vi tỷ. Tạ Thải Vi vội đến không thể chào, nghe thấy kêu to vội vàng ngẩng đầu, thấy là Nhị Miêu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhị Miêu, cậu đã trở lại. Nhị Miêu hồn phách bị khóa ở địa ngục, Tạ Thải Vi cũng thường xuyên gọi điện thoại, dò hỏi tình hình từ Tiêu Tiêu. Sau lại thấy Nhị Miêu tỉnh lại, cũng từng gọi điện thoại. Báo cho Tạ Thải Vi, nhưng lần này tới Sơn Thành, Nhị Miêu trước đó lại chưa báo tới, nên Tạ Thải Vi nhìn thấy Nhị Miêu vô cùng kinh ngạc. Mau, tới văn phòng ngồi đi. Tạ Thải Vi từ trong đám người lại đây, hướng về phía Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cười nói, sau đó lôi kéo Nhị Miêu đi về hướng văn phòng. Trong văn phòng, Tạ Thải Vi tiếp đón ba người Nhị Miêu ngồi xuống, lại tự mình ba bên chén nước lại đây, lúc này mới ngồi xuống nhoẻn miệng cười nói. Nhị Miêu, mấy ngày trước làm cho tôi lo lắng muốn chết, hiện tại nhìn cậu tốt thế này, đêm nay tôi muốn cùng ăn cơm với cậu. Đà tạ Thải Vi tỷ đã quan tâm, làm cho mọi người lo lắng là lỗi của tôi. Nhị Miêu trong lòng vô cùng ấm áp, vội vàng nói cảm ơn. Đã qua là tốt rồi. Thải Vi lúc này vẫy tay nói, Nhị Miêu à, ở chỗ này của tôi để lại một căn nhà ở cho cậu cùng với Tiêu Tiêu. Các phòng ở đây, hai người có thể chọn một căn bất kỳ. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn ngơ nói, Thải Vi tỷ, tôi hiện tại chưa tính toán mua nhà đâu. Không cần mua, đây là tặng cho hai người. Tạ Thải Vi hào phóng cười nói, hả, như vậy sao được, tôi không thể nhận. Nhị Miêu vội vàng từ chối, Thải Vi tỷ, tôi đã có chỗ ở Mao Sơn, tổ sư gia lưu lại sản nghiệp, thực sự về chuyện nhà ở tôi không thể nhận được. Lần trước Thời điểm Tiêu Tiêu cùng với gia đình thoát ly quan hệ, Tạ Thải Vi đã rất hào phóng tặng 50 vạn để Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu sử dụng. Hiện tại lại tặng một căn hộ để ở, Nhị Miêu đương nhiên là ngại ngùng không muốn nhận. Một căn hộ cũng không phải là một bữa cơm. Rất nhiều người thậm chí phải phấn đấu mất cả đời mới có thể mua được một chỗ. Vạn Thư Cao ánh mắt sáng lên, chọc chọc vào Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, nếu không thì đem phòng ở sang tên cho tôi trước, tôi giúp anh trông coi. Anh về sau tới Sơn Thành, tùy thời có thể vào ở. Im miệng! Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái, sau đó lại nhìn Tạ Thải Vi cười, rồi đổi đề tài nói. À đúng rồi, Thải Vi tỷ, Dương Đức Bảo hôm nay sao lại không thấy? Giám đốc Dương sao? Anh ta ở công trường. Cậu tìm hắn có việc gì à? Muốn tôi gọi hắn lại đây không? Tạ Thải Vi sửng sốt hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói. Cô đem hắn gọi tới đây, tôi có chút việc cần tìm hắn. Tạ Thải Vi gật đầu, gọi điện thoại cho Dương Đức Bảo. Không lâu sau, Dương Đức Bảo hấp tấp đẩy cửa vào, rồi cúi đầu khom lưng hỏi. Tạ tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy ba người Nhị Miêu, Dương Đức Bảo đều lắp bắp kinh hãi. Mấy tháng không gặp, Dương Đức Bảo đã thay đổi thành một người khác. Gầy đen tiểu tụy, trên đầu còn bị hói từ đỉnh đầu hướng ra xung quanh. Nhìn thấy Nhị Miêu, Dương Đức Bảo đầy mặt tươi cười nói. Nhị Miêu ca, đã lâu không gặp. Đúng vậy, giám đốc Dương, đã lâu không gặp. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Lần này tôi trở về đây, chính là vì anh mà đến. Vì tôi mà đến. Dương Đức Bảo ngẩn ngơ, không biết phải trả lời thế nào. Lý Viện Niên cùng Vạn Thư Cao Tạ Thải Vi cũng đồng thời ngẩn ra, không biết là Nhị Miêu muốn làm gì. Nhị Miêu đứng dậy, vây quanh Dương Đức Bảo một vòng rồi nói. Giám đốc Dương, nhìn anh khí sắc gần đây, hẳn là vui buồn lẫn lộn. Không sai, đúng như Nhị Miêu ca nói, có vui có buồn. Dương Đức Bảo giật mình nói, Nhị Miêu ca đúng là thần nhân, liếc mắt một cái là đã nhìn ra được ngay. Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng anh đã có con, hơn nữa còn là song thai Long Phượng. Nhị Miêu cười nói. Hả? Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao Tiểu Hồ đã hửa ra, đồng thời há hốc miệng. Nhị Miêu trợn mắt, nhìn Lý Vị Niên nói. Giám đốc Dương song sinh bảo thai, cậu cảm thấy thế nào? Hả? Tôi cảm thấy thật vui mừng cho giám đốc Dương. Thai Long Phượng thật khó được. Lý Vị Niên bắt đầu nói lắp. Trên đầu đổ mồ hôi, hắn trong lòng đã ẩn ẩn đoán được, song thai kia có lẽ chính là Lục Châu cùng Thuyên Trụ đã chuyển thế. Đối với Dương Đức Bảo, Lý Vĩ Niên từ trước cho tới nay không có hảo cảm. Hiện tại, Lục Châu dừng ở trong nhà của hắn, trở thành con gái của hắn. Giám đốc Dương, bảo đào chừa lão, nhất tiễn song điêu, hảo thương pháp. Vạn Thư Cao cũng xấu xa mà cười, giơ ngón tay cái lên nói. Tạ Thải Vi là thục nữ, thấy Vạn Thư Cao nói nửa kín nửa hở, liền xoay người sang chỗ khác, cúi đầu uống trà. Dương Đức Bảo ngượng ngùng cười, hơi mang theo kinh ngạc hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh biết nhà tôi có thai song sinh sao? Nhất định là Tạ Tiểu Thư đã nói cho anh biết. Không, tôi đã dùng tử vi đầu số, kết hợp dịch kinh bát quái, lại kết hợp ném tiền xu để suy tính. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Thai Long Phượng của nhà anh, bé gái sinh ra trước có đúng không? Sau khi chào đời rất ít quấy khóc, thậm chí có chút si ngốc ngây ngô có đúng không? Nhưng bé trai lại rất nghịch ngợm. Lục Châu không có thiên hồn, trí lực cùng phản ứng, khẳng định cùng những đứa trẻ con khác không giống nhau. Còn Thuyền Trụ, xưa nay vốn đã nghịch ngợm, tuy không mang theo ký ức kiếp trước, nhưng vẫn là đức hạnh như vậy. Dương Đức Bảo trên đầu đổ mồ hôi nói, không sai, không sai, Nhị Miêu ca sao lại biết rõ như vậy chứ? Trẻ con sau khi sinh ra, một tháng là đã có thể cười, có cảm xúc cùng biểu tình. Hiện tại, Lục Châu cùng Thuyên Trụ đã chào đời được 2 tháng. Ngoan hay nghịch ngợm đều có thể thấy được một chút. Tạ Thải Vi cũng kinh ngạc không thôi, nhìn Nhị Miêu chậm rãi chờ đợi. Hiện tại, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều đã xác định đúng phỏng đoán lúc trước, nên hai người không giật mình. Lý Vĩ Niên buồn bực mà thấp đầu suy nghĩ. Vạn Thư Cao lại vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lý Vĩ Niên. Ai, giám đốc Dương, thật không dám giấu giếm, hai đứa bé này không dễ nuôi đâu. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ trong kiếp số có chuyện gì sao? Dương Đức Bảo vội vàng khẩn trương lên, cầu xin nói. Nhị Miêu ca, anh cần phải giúp tôi. Nhị Miêu ra vẻ sầu tư, sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ có cách làm cho bọn chúng đời này sống lâu trăm tuổi, bình an phú quý. Đà tạ Nhị Miêu ca, cảm kích bất tận, cảm kích bất tận. Dương Đức Bảo ôm tay chắp tay thi lễ, vui mừng khôn xiết. Đừng khách khí, đưa chúng tôi đi nhà anh, xem hai đứa bé đi. Nhị Miêu vẫy tay nói. Dương Đức Bảo vội vàng gật đầu, duỗi tay tương thỉnh. Nhị Miêu chào hỏi Tạ Thải Vi, rồi theo Dương Đức Bảo ra ngoài. Dương Đức Bảo vội vàng lái xe rời đi. Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao tự nhiên cũng đi theo. Dương Đức Bảo lại không rõ vì sao Vĩ Niên lại muốn đi theo như vậy. Nhưng bởi vì quan hệ của Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi nên Dương Đức Bảo cũng không dám hỏi. Xe dừng lại ở trong một tiểu khu trung tâm thành phố. Dương Đức Bảo mang theo mọi người thẳng lên tầng 5. Gõ cửa mà vào, chỉ thấy có một người phụ nữ khoảng chừng 35-36 tuổi đang bế đứa bé. Một đứa ngủ ở trong nôi không kêu khóc một tiếng, còn đứa kia ôm ở trong ngực lại khóc nháo không thôi. Đây là vợ tôi. Dương Đức Bảo chỉ vào người phụ nữ giới thiệu cùng Nhị Miêu. Sau đó Dương Đức Bảo lại giới thiệu Nhị Miêu nói. Đây là cao nhân anh thường nói cho em biết là Đinh Nhị Miêu, đệ tử Mao Sơn. Dương Đại Tẩu ôm đứa bé là bé trai có phải không? Nhị Miêu gật đầu cười nói. Còn trong nôi là bé gái. Dương Đại Tẩu cười đáp. Không sai, con gái rất ngoan, thế nhưng con trai thì quá quấy. Ngày nào cũng đều phải dỗ cho nó chơi, hơi không vừa ý là tiểu đầu quỷ này liền khóc lớn. Nhị Miêu cười ha ha vươn tay tới nói. Để cho tôi tới xem tiểu quỷ đầu này nào. Dương Đại Tẩu nghe thấy vậy, vội vàng thật cẩn thận mà đưa đứa bé cho Nhị Miêu. Nhị Miêu đem đứa bé bế ở trong tay để nhìn. Chỉ thấy đứa bé mũm mĩm hồng hào, trong mắt nhỏ, quả nhiên lộ ra bỡn cợt, cùng giảo hoạt, giống với thuyền trụ. Tiểu quỷ đầu quả nhiên là đáng yêu. Nhị Miêu cười nói. Dương Đại Tẩu, đứa trẻ đặt tên là gì vậy? Đã đặt tên là Dương Nghiệp Cương, còn bé gái tên là Dương Nghiệp Tú. Thời điểm được chào đời, cần phải làm giấy khai sinh, nên đã đặt tên như vậy. Dương Đại Tẩu nói. Nhị Miêu gật đầu. Không sợ mệnh không tốt, mà chỉ sợ tên không đẹp. Hai đứa bé này, lấy một cái nhũ danh khác được không? Dương Đức Bảo đi lại, liên tục cảm tạ nói. Nhị Miêu ca đặt tên cho con, nhất định là tốt nhất. Nhị Miêu cười tới nhìn bé gái kia. Vạn Thư Cao đi tới, từ trong tay Nhị Miêu ôm bé trai để nhìn. Còn ánh mắt của Lý Vĩ Niên vẫn chăm chú nhìn vào bé gái ở trong nôi, biểu tình phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Đứa bé này rất ngoan, nhưng tôi cảm thấy có điểm không thích hợp. Dương Đại Tẩu nói. Có phải cảm thấy nó phản ứng chậm chạp, hơi ngốc không? Nhị Miêu hỏi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Dương Đại Tẩu liên tục gật đầu nói. Nhị Miêu dùng ngón tay động vào tay nhỏ của bé gái. Không sao, chờ tôi chuẩn bị một chút làm pháp cho bé gái này, đảm bảo sau này con bé lớn lên so với những người khác đều sẽ tốt hơn. Vợ chồng Dương Đức Bảo tự nhiên lại là một phen ngàn ân vạn tạ. Bé gái này tôi lấy nhũ danh đặt là Lục Châu. Lục trong lục sắc, châu trong châu báu. Lục là sinh cơ nhan sắc rạt rào, châu là hòn ngọc quý ở trên tay. Nhị Miêu đem bé gái bế lên rồi đi vài bước nói. Còn bé trai thì lấy một cái nhũ danh xấu hơn một chút để dễ nuôi. Vậy gọi là Thuyên Trụ đi. Nó nghịch ngợm, nhất định là phải đặt như vậy, nếu không cuối cùng sẽ phí công nuôi dưỡng. Lục Châu, Thuyên Trụ. Dương Đức Bảo liên tục gật đầu nói. Tên hay, đa tạ Nhị Miêu ca. À, đúng rồi, cái tên Thuyên Trụ này hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhị Miêu cười nói, nhũ danh như vậy ở nông thôn thường xuyên có, nghe cũng rất bình thường. Lý Vĩ Niên đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Đến tận đây, hắn hoàn toàn xác nhận một đôi song bảo thai này chính là Lục Châu và Thuyên Trụ đầu thai mà tới. Đứa bé rất đáng yêu, cậu bế đi. Nhị Miêu cười rồi đem bé gái trong tay đưa cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên đem bé gái trong tay, vừa xúc động lại cảm khái, nhưng im lặng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười ngây ngô. Dương Đức Bảo châm trà cho Nhị Miêu rồi hỏi. Nhị Miêu ca, anh nói cho tôi cách làm với con gái, có cần phải chuẩn bị gì nữa không? Anh ấy hả? Cứ chuẩn bị một bữa cơm là được. Nhị Miêu vuốt cằm nói. Buổi tối tôi sẽ lại quay lại đây, làm pháp cho con gái của anh. Được được, vất vả cho Nhị Miêu ca. Dương Đức Bảo liên tục cảm tạ. Buổi tối ở khách sạn tốt nhất sẽ mời cơm cho các vị. Không cần đâu, ăn cơm ở nhà anh là được rồi. Chuẩn bị nhiều một chút ăn mặn là được. Tôi thích ăn thịt. Nhị Miêu cười hắc hắc, tiếp đón Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cáo từ. Bởi vì hồn phách của Lục Châu còn ở bên trong địa phủ, Nhị Miêu phải cần nghĩ biện pháp để thu hồi lại. Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng, đem Thuyên Trụ bế lên cao cười nói. Tiểu quỷ đâu, buổi tối lại đến chơi cùng với cậu nhé. A! Một câu còn chưa nói hết, thì ở giữa chân của Thuyên Trụ, một dòng nước đã bắn thẳng vào mặt của Vạn Thư Cao. Ấy, tiểu quỷ đâu, sao lại như thế? Vạn Thư Cao vội vàng đem Thuyên Trụ giao lại cho Dương Đại Tẩu, không ngừng mà lau mặt, chật vật bất kham buồn bực không thôi. Nước tiểu đồng tử là thứ tốt, không chỉ có thể trừ tà mà còn có thể trị liệu nội thương đấy. Nhị Miêu cười hà hà nói. Dương Đại Tẩu cũng cười, một bên xin lỗi, một bên đưa khăn tay cho Vạn Thư Cao lau. Chờ Vạn Thư Cao lau xong, ba người Nhị Miêu cáo từ. Dương Đức Bảo đưa ra cổng khu chung cư cười theo, rồi phất tay cáo biệt. Ven đường vẫy một chiếc xe taxi, ba người Nhị Miêu thẳng tới quán cơm Như Bình Tỷ. Trước đó đã có gọi điện thoại liên lạc qua, sẽ ăn cơm ở đó. Như Bình, Hồng Ngọc, còn có Hạ Băng cùng Lâm Hề Nhược đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, đang ngồi chờ ba người Nhị Miêu. Vừa nhìn thấy mặt, tự nhiên là một phen hàn huyên hỏi han. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu như cũ lên trên lầu, lấy ra bích ngọc phiến trị mà Nam Môn đã từng đưa cho mình, ở trong tay thưởng thức, rồi triệu hoán người anh em kết nghĩa này. Không nghĩ tới, lần này thực thuận lợi, Nhị Miêu ngủ chưa xong, thì Nam Môn đã đuổi tới, hì hì cười mà nhìn Nhị Miêu. Vất vả, huynh đệ, Nhị Miêu ngồi dậy nói. Tìm người tới có chút việc, chính là thiên hồn của Lục Châu còn ở trong tay của Khúc Sĩ Long. Ta ngày hôm qua đi địa phủ, thế nhưng chưa đi qua được quỷ môn quan. Nam Môn nhếch miệng cười, duỗi tay đưa ra một mảnh trúc diệp nói. Ta biết anh tìm ta là vì cái này, cho nên ta từ chỗ của Khúc Sĩ Long, lấy thiên hồn của Lục Châu, trực tiếp mang tới. Quỷ môn quan thay đổi người giữa cửa, ta đi ra cũng không dễ dàng, vẫn phải cần giấy thông hành từ Thôi Ngọc. Nhị Miêu đại hỉ tiếp nhận trúc diệp nói. Hảo huynh đệ, lần này thật làm phiền ngươi, chờ ta xong xuôi chuyện này sẽ mang ngươi đi chơi các nơi. Anh cứ lo việc của mình đi, không phải lo chuyện của ta đâu. Nam Môn cười lớn một tiếng, rồi hóa thành cơn gió mà đi, thanh âm nói. Thật vất vả chuyển được ra ngoài thế này, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi ở trên các nơi. Nhị Miêu ca, có việc gì thì cứ gọi ta sẽ đến ngay. Nhị Miêu mở cửa đưa tiễn nói. Được, huynh đệ bảo trọng. Dưới lầu tiếng bước chân vang lên, lại là Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, anh cùng ai nói chuyện vậy? Lý Vĩ Niên cất tiếng hỏi. Là lão quỷ Nam Môn người anh em kết nghĩa, đem thiên hồn của Lục Châu lại đây. Nhị Miêu giơ lên trúc diệp trong tay nói. Lý Vĩ Niên, tôi vì Lục Châu nhà cậu mà đã làm bao nhiêu chuyện, ăn nhiều khổ sở. Lý Vĩ Niên cũng thở dài nói. Tôi nghèo lại không có bản lĩnh, nợ anh một ân tình, đành phải ghi tạc trong lòng. Chuyện báo đáp, tôi có nói cũng vô ích. Thôi thôi, là tôi nợ các người, do tôi xui xẻo. Nhị Miêu vẫy tay nói. Đợi lát nữa đi trong nhà Dương Đức Bảo, giải quyết chuyện của Lục Châu xong. Từ nay trở đi, đội trưởng Lý, chuyện của hai người, tôi không quản nữa. Nhị Miêu ca, không phải là tôi phàn nàn đâu. Thế nhưng anh để Lục Châu đầu thai vào nhà nào không tốt, lại đi đầu thai ở trong nhà Dương Đức Bảo. Hoài! Lý Vĩ Niên không hút thuốc lá, nhưng lại hỏi Vạn Thư Cao cho một điếu, buồn bực mà hút lên. Nhị Miêu cười lạnh đáp. Đúng vậy, thực ra tôi muốn Lục Châu đầu thai ở trong nhà Tổng thống Mỹ, để cậu về sau làm con rể tổng thế mới đúng, có đúng không? Đối mặt với Nhị Miêu nói móc như vậy, Lý Vĩ Niên lắc đầu nói. Nhị Miêu ca, anh biết tôi không phải người như vậy. Anh cũng biết tôi nói không phải là ý tứ này. Thế cậu có ý tứ gì? Nhị Miêu không chút để ý mà hỏi. Tôi chỉ cảm thấy Dương Đức Bảo quá đáng khinh, không có tư cách để làm cha của Lục Châu. Nhị Miêu lạnh lùng cười nói. Vô tri man nghiêu, tôi đã bố trí là đều có thâm ý cả. Chỉ là cậu chưa hiểu nên chưa nghĩ được thôi. Thâm ý? Lý Vĩ Niên ngẩn ngơ mở mịt không thôi. Vạn Thư Cao thỏ mặt tới nói. Nhị Miêu ca, anh đem Lục Châu cùng Thuyên Trụ xung quân ở trong nhà Dương Đức Bảo. Trong đó có thâm ý gì vậy? Anh nói tôi nghe đi, tôi cũng muốn học một chút. Lý Vĩ Niên cho rằng Dương Đức Bảo đáng khinh, không có tư cách làm cha của Lục Châu, nhưng tôi lại cho rằng hoàn toàn ngược lại. Nhị Miêu chắp tay sau lưng ở trong phòng đi vài bước, nhìn hoàng hôn đang dần xuống lội rồi nói. Lục Châu tính cách cao ngạo, Dương Đức Bảo lại là một đại tục nhân. Hai cha con tính tình cùng tính cách vừa vặn có thể hình thành bổ sung cho nhau. Nếu đem Lục Châu xung quân ở gia đình Thư Hương, như vậy tính cách đời này của cô ta lại càng thêm quái gở, tầm mắt treo trên cao, tâm tính hẹp hòi. Quá cao nhân càng đố, quá khiết thế cùng ngại. Kết quả cuối cùng sẽ dẫn tới bi kịch, chứ không phải là hài kịch, hiểu chưa? Vạn Thư Cao lập tức giơ ngón tay cái lên nói. Ồ, thì ra là vậy, Nhị Miêu ca đúng là cao minh. Sinh ra trong gia đình tục nhân, là một pháo hoa tục nhân, có cái gì mà không tốt? Nhị Miêu cười tiếp tục nói. Tựa như Vạn Thư Cao vậy, mặc dù nhát gan yếu đuối, tham tài ái mỹ, ham ăn biếng làm, nghiêu bức rầm rầm, không đúng chút nào. Thế nhưng hắn lại sống vô cùng chân thật, hồn nhiên đáng yêu. Các cậu nói có gì không tốt? Lý Vĩ Niên ngẩn người, hình như đã có sở ngộ, trầm ngâm không nói. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy lại kích động rơi lệ đầy mặt. Cha mẹ đã sinh tôi, thế nhưng người hiểu tôi thì chỉ có Nhị Miêu ca. Đối với việc Nhị Miêu ca ca ngợi như vậy, Vạn Thư Cao cũng có thể nói là vui vẻ tiếp thu. Da mặt này thật đúng không phải là tầm thường. Còn có Thuyền Trụ, thời điểm trước kia đã từng là quỷ, trêu đùa Dương Đức Bảo, đem Dương Đức Bảo hố đến không nhẹ. Nhị Miêu đi tới vỗ bả vai của Lý Vĩ Niên nói. Đây là báo ứng, thời điểm hắn thành quỷ đã trêu đùa người ta, hiện tại đầu thai làm con của người ta, hòa nhau. Lý Vĩ Niên chuyển buồn thành vui, mặt mang theo vẻ cảm kích. Đà tạ Nhị Miêu ca đã chỉ điểm một phen, tôi lại hiểu ra rất nhiều đạo lý. Đừng khách khí, mọi người đều là huynh đệ. Tôi đem Lục Châu xung quân ở trong nhà Dương Đức Bảo, cũng là vì để tiện cho cậu cùng với Lục Châu gặp mặt. Rốt cuộc, cậu cùng Dương Đức Bảo rất quen thuộc, về sau gần quan sẽ được ban lộc. Nhị Miêu cười phất tay nói, đi thôi, tới nhà Dương Đức Bảo sắp đặt thiên hồn cho Lục Châu. Kỳ thực, vừa rồi nói một phen, thuần túy là Nhị Miêu đã nói bậy bạ. Trên thực tế, tình huống là đêm đó ở Minh Phủ xử án, vì thời gian quá gấp nên Nhị Miêu đã tiện tay để xem, thấy có tên Dương Đức Bảo nên đã quyết định bừa. Ba người đi xuống dưới nhà, cáo từ Như Bình cùng Hồng Ngọc gọi xe đi tới nhà của Dương Đức Bảo. Vợ chồng Dương Đức Bảo đã sớm chuẩn bị đầy đủ, nhìn thấy Nhị Miêu đúng giờ mà tới, phá lệ vui mừng. Nhị Miêu trước tiên đem thiên hồn của Lục Châu từ trên trúc diệp chuyển qua bùa giấy, sau đó đem bùa giấy đặt ở trên đỉnh đầu của Lục Châu rồi niệm chú, đem thiên hồn đánh vào cơ thể bé gái kia. Thời điểm thiên hồn vừa mới đi vào, Lục Châu lập tức cất tiếng khóc vang, chân tay quẫy loạn, ai cũng không thể dỗ được. Chỉ có Lý Vĩ Niên tiến tới, nắm lấy tay nhỏ của cô bé mới dừng khóc. Nhị Miêu ngay sau đó lại lấy ra kim châm, thật cẩn thận mà phong bế đại huyệt tam giao năm biết của Lục Châu. Nửa tiếng sau đã thích ứng, Lục Châu mới dần dần an tĩnh lại. Đại công cáo thành, Dương Đức Bảo mời ba người Nhị Miêu ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Con bé, về sau liền sẽ cơ linh sao? Dương Đức Bảo hỏi. Nhị Miêu cười gật đầu nói, cơ linh chậm rãi sẽ lên, cần một thời gian, ước chừng đến khi đi học sẽ khôi phục trí lực bình thường. Vợ chồng Dương gia làm sao hiểu được điều này, chỉ có thể gật đầu nói lời cảm tạ, ân cần mời rượu gắp đồ ăn. Hồn phách Lục Châu còn yếu, có người nào dương khí nhiều ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn. Nhị Miêu ở một bên uống rượu, một bên muốn tạo điều kiện cho Lý Vĩ Niên nói. Tôi thấy Lý Vĩ Niên chính là người dương khí rất lớn, so với hãn tử bình thường không giống nhau. Giám đốc Dương, nếu Vĩ Niên không có ý kiến, thì cứ bảo cậu ta tới nhà anh thường xuyên, giúp các vị trông con. Vợ chồng Dương Đức Bảo cảm thấy ngoài ý muốn, cùng nhau ấp úng nói. Cái này có điều sẽ ngượng ngùng. Lý Vĩ Niên nam tử hán, gọi người ta tới trông con cho mình, vợ chồng Dương Đức Bảo đương nhiên là ngại. Không sao, đằng nào Lý Vĩ Niên cũng nhàn rỗi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Lý Vĩ Niên mặt đỏ hồng đáp. Kỳ thực, tôi có thể thường xuyên tới. Lý Vĩ Niên yêu thích nhất là việc trông trẻ, thích nhất là làm bảo mẫu. Giám đốc Dương, đừng khách khí. Vạn Thư Cao bỏ thêm đá xuống giếng nói. Về sau, đổ nước tiểu, giặt quần áo gì đó cho trẻ con, cứ giao hết cho hắn là được, đảm bảo làm rất tốt. Nhị Miêu cười ha ha, tâm tình vô cùng sảng khoái. Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu đã cho hắn một chuyện vô cùng khó để giải quyết. Hiện tại Lý Vĩ Niên cũng nên phải chịu báo ứng. Cơm chiều kết thúc, Dương Đức Bảo tự mình lái xe rồi đưa đám người Nhị Miêu trở về. Vạn Thư Cao ở Sơn Thành tự nhiên là trở về, đoàn tụ cùng với Hạ Băng. Còn Vĩ Niên ở trên công trường không có văn phòng vì đã đổi thành nhà cao tầng. Nhị Miêu cũng đi tới chỗ của Vĩ Niên để ngủ. Buổi tối ở công trường lạnh lẽo, Nhị Miêu ngủ không được cùng Vĩ Niên ở bờ sông tản bộ tâm sự. Đột nhiên trước mắt hoa lên một cái, Lương Lương mặc một bộ trường bào màu đỏ mới tinh từ trên mặt sông phiêu nhiên mà ra. Tiểu thần Lương Lương đợi Đinh Tiên Sinh đã lâu. Lương Lương thần thái tỏa sáng, đi đến trước mặt Nhị Miêu ôm quyền chào hỏi. Chúc mừng ngươi, Lương Tiên Sinh, rốt cuộc tu thành chính quả, vinh đăng thần vị. Nhị Miêu cười gật đầu. Lần này tại địa phủ, tuy rằng chịu nhiều đau khổ, nhưng rốt cuộc cũng một lần đã giải quyết được nhiều vấn đề, chuyện này cũng đáng. Tiểu thần có ngày hôm nay, không phải do Đinh Tiên Sinh tương trợ to lớn, cửu tử nhất sinh đổi lấy hay sao? Lương Lương nói lời cảm tạ. Nhị Miêu nâng tay lên nói, đừng khách khí, không biết Lương Tiên Sinh hiện tại đang ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ, nơi Vương Hồ Tử trước kia, tôi đã sửa sang lại một chút, bắt hai tiểu quỷ làm tùy tùng, ở trong phủ giúp tôi làm việc vặt. Lương Lương cười chắp tay nói, lần này thỉnh Đinh Tiên Sinh cùng Lý Vĩ Niên Tiên Sinh di giá, đi tới phủ tiểu thần uống một chút, thế nào? Đi tới nhà ngươi uống rượu. Nhị Miêu đại hỉ nói, được được, dù sao đêm dài nhàm chán, không bằng cùng Lương Tiên Sinh tới đàm đạo trắng đêm trường. Bồng tất sinh huy. Lương Lương duỗi tay ra, trên mặt sông nước tách ra, một đại đạo xuất hiện ở trước mặt. Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nhìn nhau một cái, cùng nhau đi hướng mặt sông. Sai trên đại nhân, khoan đã. Đúng lúc này, lại là một trận âm phong quát tới, Dạ Du Thần hiện thân chắn trước mặt Nhị Miêu. Khốn thật, lại gặp quỷ. Nhị Miêu thở dài một hơi trong lòng hô to xui xẻo. Dạ Du Thần lúc này xuất hiện, không cần phải nói, khẳng định là vì chuyện chinh phạt quỷ khấu. Lương Lương cùng Vĩ Niên nhìn nhau một cái, xa xa mà lui sang một bên. Sai trên đại nhân, Minh Vương có chỉ thỉnh ngài lập tức chinh phạt Hắc Trúc Câu quỷ khấu ở Tiểu Lương Sơn. Dạ Du Thần ôm quyền nói, huynh đệ chúng ta đều đã có mặt đông đủ, thỉnh sai trên đại nhân lập tức xuất phát. Quả nhiên âm phong từng trận, quỷ ảnh phiêu diêu, Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diên, còn có Nhật Du Thần đều cùng nhau hiện thân, hướng về phía Nhị Miêu chắp tay làm lễ. Hóa ra quỷ khấu ở Tiểu Lương Sơn, địa phương gần như vậy, các người gấp cái gì chứ? Nhị Miêu vùng tay lên nói, các người cứ trở về đi, sáng mai xuất phát. Quan tiên phong của ta bây giờ không có ở đây, chờ hắn tới, cùng nhau lên đường. Tiểu Lương Sơn cũng không tính quá xa, vài trăm dặm đường mà thôi. Đã sớm nghe nói chỗ đó có nhiều cổ quái, thế nhưng Nhị Miêu lại không biết đó lại là hang ổ của quỷ khấu. Còn quan tiên phong chính là Vạn Thư Cao, tên này không phải trở về chỗ ở của mình cùng Hạ Băng đoàn tụ rồi sao? Hắc Vô Thường tiến lên nói, phụng pháp chỉ Minh Vương, từ giờ phút này ta một tấc cũng không rời xa đại nguyên soái, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Từ giờ trở đi, sáu lão quỷ các ngươi đều đi theo ta á? Nhị Miêu hỏi. Có ta cùng Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diên, biến thành hình người đi theo tả hữu, Nhật Du, Dạ Du, Nhị Soái ẩn thân tương tùy. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu bất đắc dĩ gật đầu. Hoài, cũng được. Các ngươi đã nguyện ý đi theo thì cứ đi theo thôi. Mà đúng rồi, còn cái gì mà tứ đại quỷ vương kia, ở đâu hết rồi? Hồi bẩm sai trên là phi thân quỷ vương, nành sói quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, bọn họ đều đã ở mảnh đất giáp danh, chỗ Hắc Trúc Câu đợi mệnh. Được, sáng mai lên đường, hiện tại ta muốn đi ngủ. Nhị Miêu vung tay lên đột nhiên lại nói, à đúng rồi, về sau ở phía bên trên này, đừng có gọi sai trên sai kém gì hết. Người khác không biết, cứ gọi ta là Nhị Miêu ca, nghe thấy chưa? Đã biết, Nhị Miêu ca. Sáu đại âm soái cùng nhau thi lễ, từng người ẩn thân, ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào Nhị Miêu. Bị sáu lão quỷ nhìn chằm chằm, Nhị Miêu cả người cũng không được tự nhiên, liền vẫy tay để Lương Lương quay về. Còn mình quay người lại, cùng Lý Vĩ Niên trở về phòng đi ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.